Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, luyện giết. Thôn phệ, một người sống đột nhiên xâm nhập Ô Sơn Quỷ vực, để tại chỗ tất cả quỷ vật kinh hãi không thôi. Từng cái nhìn hắn chằm chằm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật cường liệt huyết khí. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh, quỷ vương chú ý tới Liễu Thanh thân bên trên tán phát lấy cường đại huyết khí. Hai mắt nhất thời bốc lên lục quang. Nó làm quỷ vương tự nhiên mẫn cảm nhất. Liếc mắt liền nhìn ra thanh niên trước mắt chính là một người ở giữa mỹ vị. Cường đại huyết khí cùng sinh mệnh khí tức để nó hưng phấn không thôi. Chỉ cần ăn hắn thì có thể thu được cường đại hơn thuế biến cùng tăng lên. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Quỷ vương đột nhiên cười lên ha hả. Nó khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Rất đáng sợ, tốt một bộ cường đại thể phách. Bản vương thay đổi chủ ý, đoạt xá thân thể của ngươi. Lại cùng bản vương cưới trở về thiên âm nữ kết hợp. Âm dương hợp nhất, bản vương chắc chắn thiên hạ vô địch. Ha ha ha, bản vương đem đăng lâm 10 điện ngai vàng, thành tựu vô thượng Diêm La. Quỷ vương điên cuồng hét lớn một tiếng, lộ ra phá lệ điên cuồng, hưng phấn. Nguyên lai, nó đi nhân gian kết hôn, chộp tới tân nương chính là một vị đặc thù nữ tử, xưng là thiên âm nữ. Thiên âm nữ, kỳ thật thì là có cực kỳ tính chất đặc thù, rất chiêu quỷ vật ưa thích ngấp nghé, đặc biệt là hiện tại. Quỷ vương hưng phấn mà ghê gớm, trông thấy Liễu Thanh cái này người sống, thân thể vô cùng tốt, nghĩ đến trực tiếp muốn tới cái đoạt xá, lại cùng vừa mới mang về thiên âm nữ tướng lẫn nhau kết hợp. Chẳng phải là đến thiên chi trợ, đoạt xá về sau, hấp thu thiên âm nữ trong cơ thể nàng nhân gian cực âm chi khí. Tại phối hợp Liễu Thanh hoàn mỹ thân thể, âm dương hợp nhất liền có thể phá rồi lại lập, khai phủ lập điện. Thành tựu Diêm La chi quân. Quỷ vương đương nhiên hưng phấn. Đến a, đem tiểu tử này bắt lấy. Quỷ vương ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy bốn phía lít nha lít nhít quỷ vật điên cuồng nhào lên. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, lệ quỷ gào thét, dương nanh múa vuốt tuôn đi qua. Keng, chỉ nghe một tiếng leng keng. Kiếm ngân vang âm thanh truyền khắp bốn phía. Vô số quỷ vật cùng nhau bốc khói. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mấy chục cái quỷ quái trực tiếp hóa thành cho bụi. Liễu Thanh trước người đứng thẳng một thanh kiếm, chính là Thiên Cương Chu Ma kiếm, tản ra huy hoàng chi uy, chấn nhiếp bầy quỷ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, lại muốn đoạt xá ta. Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người tản ra ngập trời khí tức. Oanh, kiếm khí tung hoành. Bốn phía vô số lệ quỷ hoảng sợ, sợ hãi nhìn lấy cái kia một thanh Chu Ma kiếm, uy thế quá cường đại. Đối phó quỷ quái có chuyên môn khắc chế sát thương. Đáng chết, ngươi là nhân gian tu sĩ. Quỷ vương kinh sợ nhìn lấy Liễu Thanh, rốt cuộc minh bạch Liễu Thanh không phải người bình thường, mà chính là tu sĩ. Trách không được có thể chui vào Ô Sơn quỷ vực, nguyên lai là có chút tài năng. Nhưng quỷ vương tự tin thực lực của mình đủ cường đại, tự nhiên không để vào mắt. Nhân gian, sớm đã không phải là ngày xưa cường thịnh. Cho dù có tu sĩ lại như thế nào, thực lực không có khả năng cường đại cỡ nào. Cho nên quỷ vương rất tự tin. Vung tay lên, phía trên, cầm xuống người này. Oanh, ngao, chấm ngoặc kép, vạn quỷ gào thét, vô số tà vật ảo ảo phốc giết đi lên. Muốn đem Liễu Thanh cái này người sống xé nát. Đối mặt vô cùng lệ quỷ tà linh phốc tập, Liễu Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng độ cong. Lục đạo luân hồi, luyện hồn. Liễu Thanh đột nhiên thi triển lục đạo luân hồi bí thuật. Hư không run lên, đỉnh đầu chậm rãi hiển hiện 6 cái đáng sợ hắc động ù ù lượn vòng lấy. Một cỗ to lớn hấp lực vọt tới, bốn phía vô số tà vật ào ào bị hút vào trong đó. Tạch tạch tạch, xoắn nát ma diệt. Tại chỗ luyện hóa, thấy cảnh này, quỷ vương hoảng sợ muốn chết. Hai mắt trợn tròn, lục đạo luân hồi. Quỷ vương kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại. Hoảng sợ thất sắc, Nó nhìn trước mắt 6 cái hắc động, thôn phệ chung quanh vô số quỷ vật, to to nhỏ nhỏ toàn bộ bị hút vào trong đó, trực tiếp thôn phệ toàn bộ quỷ vực bên trong. Cường đại nhất thì là quỷ vương, chính là một tôn nguyên anh kỳ siêu cấp quỷ vương. Không rõ ràng nó tu luyện như thế nào. Dù sao toàn bộ quỷ vực bên trong tất cả tà vật quỷ quái đều không có một cái nào là kim đan kỳ. Có lẽ là bị quỷ vương thôn phệ lớn mạnh chính mình. Cường đại nhất, chỉ có chút cơ kỳ quỷ vật. Lại trong nháy mắt, bị Liễu Thanh thực chiến lục đạo luân hồi trực tiếp chìm ngập rảo sát. Luyện hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng. Đáng sợ một màn, kinh hãi ngốc vô số tà vật. Ào ào tranh nhau chen lấn chạy tứ tán ra. A, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, trốn không thoát. Liễu Thanh từng bước một đi hướng quỷ vương. Sau lưng 6 cái đáng sợ hắc động ù ù vận chuyển lấy. Thôn phệ vô số tà vật. Mài nhỏ rảo sát, luyện hóa thành cho, nghiêng về một bên giết hại. Hoàn toàn không có một tia chống lại lực lượng. Đáng chết, bản vương không tin thực lực ngươi thông thiên. Quỷ vương nổi giận. Ngập trời quỷ khí cuồn cuộn bao phủ, hóa thành từng cái huyết hồng khô lâu hung hăng va chạm tới. Rầm rầm rầm, từng tiếng đại bạo tạc, khô lâu đụng vào 6 cái hắc động phía trên, đều không ngoại lệ đều toàn bộ nổ tung, lại không cách nào dung chuyển hắc động mảy may. Lục đạo luân hồi như cũ tại chuyển động, hấp lực cường đại, đem chọn cái quỷ trong vương phủ tất cả tà linh ác quỷ hết thảy thôn phệ đi vào rảo sát ma diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có quỷ vương một cái. Đứng ở đó hoảng sợ không thôi. Không có khả năng, nhân gian không có khả năng xuất hiện ngươi cường đại như vậy tu sĩ. Quỷ vương kinh sợ, lớn tiếng gào thét, mạt pháp thời đại, không có khả năng có người tu luyện tới ngươi trình độ này. Tuyệt đối không thể, cái này quỷ, vương muốn hoảng sợ điên rồi. Liễu Thanh thực lực quá cường đại, căn bản không thể nào. Mạt pháp thời đại, mặc dù bây giờ bắt đầu linh khí khôi phục, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện cường đại người ở giữa tu sĩ. Cho nên, quỷ vương không tin, nhưng sự thật cũng là sự thật. Liễu Thanh thực lực khủng bố tuyệt luân, chỉ là một chỉ dựa vào thôn phệ đồng loại đi lên quỷ vương căn bản là không có cách đánh đồng. Quỷ vương, ngươi cái kia lên đường. Liễu Thanh cười tủm tỉm nhìn trước mắt quỷ vương. Gia hỏa này, là cái nguyên anh kỳ ác quỷ chi vương, thôn phệ vô số đồng loại mới đột phá đi lên. Hiện tại Liễu Thanh muốn tiêu diệt đối phương, luyện hóa thành một cỗ thuần túy linh hồn năng lượng lớn mạnh linh hồn của mình. Không, bản vương không tin, đi chết đi, quỷ vương hét lớn một tiếng. Đột nhiên hóa thành một tôn mặt mũi hung dữ khủng bố cự quỷ. Vung lên to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía Liễu Thanh. Răng rắc một tiếng, quỷ trảo vỡ tan, bị lục đạo luân hồi nghiền nát, trực tiếp nuốt không tiến vào. A, chấm ngoặc kép, tha mạng, chấm ngoặc kép, quỷ vương thê thảm kêu rên, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Có thể Liễu Thanh cũng không tính buông tha nó, cho nên không để ý đến. Hấp lực cường đại tràn vào, đem quỷ vương từng chút hút vào 6 cái trong hắc động tạch tạch tạch ma diệt. Thật tốt một cái quỷ vương, thực lực cường đại, vốn nên có thể làm hại một phương, có thể gặp phải xanh cũng là một cái xui xẻo ra hòa. Cuối cùng, ô sơn quỷ vương trực tiếp bị mài nhỏ, chỉ để lại một cỗ cực kỳ bàng bạc linh hồn năng lượng. Hóa thành một tôn nhỏ nhắn màu đen quỷ anh, chính là quỷ vương nguyên anh. Bản nguyên chỗ, toàn bộ quỷ vương phủ bị trống rỗng. Bên ngoài. Trong quỷ vực vô số tà vật hoảng sợ chạy tứ tán. Đáng tiếc, tiểu tiểu quỷ vực có thể chạy trốn tới đâu đây? Liễu Thanh lại không có truy sát còn lại quỷ vật. Lười đi nguyên một đám săn giết. Hắn đi vào quỷ vương phủ chỗ sâu. Nhìn thấy ngồi tại mới trong phòng cái kia tân nương. Nàng người mặc đỏ áo cưới. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Được màu đỏ đỉnh đầu. Dường như không có vô ý thức đồng dạng ngốc ngồi ở chỗ đó. Còn sống liền tốt, bất quá là bị quỷ vương thi pháp mê hoặc tâm trí. Liễu Thanh một phen quan sát sau nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt quỷ vương tân nương. Tâm lý rất ngạc nhiên. Nàng lại là một cái có đặc thù thể chất người. trách không được bị quỷ vương bắt đến kết hôn. Mà lại nàng tướng mạo vô cùng xinh đẹp, mặt trái xoan, da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy, linh lung tinh tế, nhưng lại cho người ta một loại âm nhu khí tức. Thiên âm nữ, có một loại đặc thù tác dụng, có thể chiết xuất quỷ quái lực lượng, thậm chí có thể làm nhạt hung sát chi khí, từ đó tịnh hóa quỷ hồn chi lực. Cái này liền có chút kinh người. Trách không được quỷ vương trăm phương ngàn kế theo nhân gian trực tiếp bắt kết hôn làm tân nương. Chính là vì dùng nàng đặc thù thân thể đến tịnh hóa chính mình hung sát chi khí. Đáng tiếc, quỷ vương chưa kịp hưởng thụ, liền bị Liễu Thanh trực tiếp sát tra xét. Trước mắt tân nương, liền thành một cái quỷ quả phụ. Đây là đâu? Sau đó không lâu, quỷ tân nương mơ màng tỉnh lại, nhất thời trợn tròn mắt. Nàng xem nhìn trên người mình mặc lấy đỏ áo cưới, lại trông thấy trước mắt đang tò mò đánh giá nàng một tên thanh niên. Tâm lý tuôn ra một cỗ ác hàn cùng hoảng sợ. Ngươi là ai? Không được qua đây. Chấm ngoặc kép, quỷ tân nương luống cuống, hoảng sợ lui lại. Liễu Thanh không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng của hắn chính tự hỏi xử lý như thế nào nữ nhân này. Nhất định phải mang đi ra ngoài. Sau đó biến mất trí nhớ của nàng vẫn là như thế nào? Cô nương, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Ngươi tên là gì? Nhìn trước mắt hoảng hốt sợ hãi quỷ tân nương, Liễu Thanh chậm chậm mở miệng hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.